Khăn tang gửi quê. Thành quách tiêu điều theo năm tháng, quê trầm mình ở bến giăng lâu. Ngõ môn xiêu dẹo nằm thoi thóp, hương giang máu đỏ thẫm chân cầu. Ra quê lần theo tường đá cầu, dầm mưa qua hàng xứ cọc còi. Nghe thiên mụ buông hồi tiễn biệt, dội xuống trường tiền đứng lẻ loi. Quế chết âm thầm theo thành nội, quế buồn hiu chân đạp hải dân. Quế cô đơn ngước nhìn Quảng Trị, quế xót xa trên dải mộ phần. Ghé quế nghe thạch sùng tắt lưỡi, trên xác tàn của lũ thần công. Dĩ dạ không còn bóng đò trăng, gia hội bơ vơ nằm soi bóng. Chiều ướt mưa bên này thượng tứ, nhìn quế bơ phờ phơi dưới sương. Quế nát tan như thời binh lửa, như đã giang hồ phai sắc hương. Quế già nua sức tàn lực kiệt, lớp phấn son lạ tả rụng rơi. Quên làng giang lắm tấm đồi mồi, quế trơ trẹn khoe mình thay mời. Thương quê cố về thăm thành cũ, dở mộng đi tìm lớp rêu xưa. Rêu xưa đã phủ đầy lúa mới, quế chết rồi phố quế còn mưa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết cho phố quế, tháng 11, 2010.